Xuyên thành mẹ kế độc ác của bốn vai ác. Chương 22, Hùng hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đại Giang xấu hổ. Hắn thế mà sợ một con chó con. Vội ngượng ngùng gật gật đầu. Đi vào nhà chính, Đường Ninh Ninh lúc này mới trở lại phòng bếp. Bánh canh cũng đã làm xong. Một cổ hương vị nhàn nhạt nháy mắt tản ra. Nương, nấu xong rồi nghe thơm quá à, Cố Yên suốt ngày cùng nàng ở phòng bếp. Cái mũi linh hoạt không ít. Đường Ninh Ninh điểm điểm cái trán của nàng. Đem phòng bếp quét tước một chút. Chờ thêm canh sôi một lúc nữa. Lại đem trứng gà đánh tan đổ vào. Màu xanh non cùng vàng kim trông rất đẹp mắt. Đường Ninh Ninh, người đi ra cho ta. Người nhìn xem tiểu tử thúi nhà ngươi đem nhi tử ta đánh thành cái dạng gì. Ngươi ra đây cho lão nương. Ngoài cửa, người đàn bà đanh đá lớn tiếng hô một trận lại một trận truyền đến. Đường Ninh Ninh híp mắt. Nương, là Ngưu đại thẩm, canh đã nấu xong, đem lửa dập tắt đi. Nói xong, liền đi ra khỏi phòng bếp. Cố Yên nhìn bóng dáng mẫu thân rời đi, liền đem đồ ăn trên bàn giấu đi, lại đem canh gắt gao che lại, thu thập tốt, lúc này mới đi ra ngoài. Trong viện, Ngưu thím chống nạnh đứng, lớn tiếng chửi bậy, có chuyện tốt thôn dân vây quanh rào che một vòng, nhìn náo nhiệt, hảo a Đường thị, ngươi xem ngươi dạy một cái nghịch tử, đem nhi tử của ta đánh thành cái dạng gì, miệng đều chóc ra, nếu lớn hơn một chút, nhi tử này của ngươi còn không đi gờ yêu ta ết người a. Vương Thái Hoa ỉ vào người nhiều, nước miếng bay đầy trời. Đường Ninh Ninh đứng xa một chút, nhìn Ngưu đại tráng, quả nhiên là người cũng như tên, tuổi còn nhỏ nhưng người chắc nịch cao to. Nói thật, tại niên đại đói kém ăn không đủ no này, có thể ăn thành như vậy thật là nể phục. Hơn nữa, khóe miệng kia bất quá chỉ là đỏ một ít, chỗ nào rách ra, nào có nghiêm trọng như Vương Thái Hoa nói. Nàng nhìn khắp nơi nhưng không thấy thân ảnh Cố Hàn đâu. Nhi tử của ta đâu? Hắn cũng xứng trở về. Bị lão nương đánh cho vài cái. Không biết chạy chỗ nào khóc. Cái gì? Cố gia một đám người kinh hãi. Cố Yên tức giận đỏ cả mắt. Ngươi dám đánh đại ca ta. Nói xong xông lên phía trước liền đem người đẩy đến trên mặt đất. Vương Thái Hoa nháy mắt đau nhe răng nhếch miệng. Yên nhi, đi đem đệ đệ muội muội ôm về phòng, không cần ra tới. Đường Ninh Ninh, Cố Yên bất mãn, nương, trở về, ba cái hài tử đi rồi. Đường Ninh Ninh muốn đi ra ngoài tìm Cố Hàn, lại bị Vương Thái Hoa ngăn lại. Trời ơi, tạo nghiệt a, Cố gia này có cha sinh không có cha dạy. Vương Thái Hoa ngồi dưới đất, ngao ngao bắt đầu kêu to. Thôn dân trong thôn tới xem náo nhiệt, đều biết đức hạnh của nàng ta. Không ai lên tiếng ngăn lại. Đường Ninh Ninh lạnh mắt, ngồi xổm xuống bóp chặt cổ Vương Thái Hoa, thấp giọng nói, ngươi tốt nhất cầu nguyện cho nhi tử của ta không có việc gì. Bằng không, ta làm ngươi đến chết cũng không yên. Mọi người bị một màn này dọa tới sợ rồi. Nữ nhân này, không theo lẽ thường, nhi tử nhà ai không đánh nhau, nhà ai không có cãi nhau. Nữ nhân này chưa nói được vài câu liền trực tiếp bóp chặt cổ uy hiếp. Thiên A, gờ yêu ta ết người, nương, ta đã trở về. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Cố Hàn. Trên người nho nhỏ cõng một cái sọt, bên trong còn chứa đầy củi lửa. Khuôn mặt nhỏ tuấn tú có một dấu bàn tay ửng đỏ đập vào mắt. Không chỉ Đường Ninh Ninh, thôn dân đều xem tới chấn kinh. Vương Thái Hoa này đem hài tử đánh thành dáng vẻ này. Tiểu Bạch thấy được tiểu chủ nhân, ngô ngô ngô phác đi lên. Ta không có đánh Ngưu đại tráng, là hắn mang theo tiểu hài nhi trong thôn khi dễ Chu Thiện Du. Đem Chu Thiện Du ấn đầu xuống sông, không cho đi lên. Thời điểm ta xuống núi liền đụng phải, liền đem Chu Thiện Du cứu ra. Ta đi đến nửa đường, đã bị Ngưu thím ấn xuống đánh mấy bạt tay. Sợ nương lo lắng, liền ở bên ngoài chờ bớt sưng lại trở về. Được nha, thật là đổi trắng thay đen, thị phi bất phân. Mọi người nghe xong đều khó có thể tin. Nước mùa đông rất lạnh, mấy cái hài tử này lại độc ác như vậy, đem người ấn ở trong sông, sinh bệnh, kia chính là chuyện lớn. Muốn mạng người, Ngưu đại thẩm kia là cái người không thích nói lý lẽ. Bất quá chỉ là mấy cái hài tử đùa giỡn thôi. Hắn cũng dám véo đại tráng nhà ta. Đương nhiên ta muốn thu thập nhãi danh này rồi. Đường Ninh Ninh không nói hai lời. Đi lên liền túm Vương Thái Hoa tát vài cái vào mặt. Ném người đang váng đầu hoa mắt xuống. Vương Thái Hoa, ngươi nếu còn dám đụng đến nhi tử của ta, ta đem nhi tử của ngươi đánh cho phế. Ngươi tin hay không? Đường Ninh Ninh túm Vương Thái Hoa đầu tóc liền nảy sinh ác độc mắng ra tiếng. Da đầu bị nắm đến sinh đau. Ngưu đại tráng lập tức đi lên đối với Đường Ninh Ninh quyền cước tương hướng. Một cái tiểu hài tử, không có sức lực gì. Đường Ninh Ninh buông ra Vương Thái Hoa, một chân đá Ngưu đại tráng. Đừng tưởng rằng chúng ta cô nhi quả phụ muốn khi dễ liền khi dễ. Con thỏ nóng này còn nhảy được tường. Lão nương cũng không phải là dễ chọc. Nói xong, thuận tiện nhìn thoáng qua quần chúng vây xem. Đường thị ngươi cái tiện nhân. Ta muốn gờ yêu ta ết ngươi. Vương Thái Hoa mắng to. Tóc tai hỗn độn, rất giống người điên. Người đàn bà đanh đá. Còn chưa tới được trước mặt Đường Ninh Ninh. Đã bị người khác ngăn cản. Lão tẩu tử, này rõ ràng là hài tử nhà ngươi sai. Ngươi lại đến đây hỏi tội người ta. Đại nhạc thôn chúng ta cũng không thể vô lễ như vậy. Dương Đại Giang đọc mấy năm đèn sách. Có học qua nghề mộc để sống. Ở trong thôn nói chuyện vẫn là có sức ảnh hưởng. Lời này vừa nói ra. Thôn dân vây xem đều phụ họa không ít. Mẫu tử nhà các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu. Đều không phải thứ tốt gì. Dương gia ở trong thôn chính là đại gia tộc. Không ít họ Dương đều nóng nảy đối với Vương Thái Hoa mắng lên tiếng. Đàn bà điên, nói một câu nghe lọt tai cũng không được. Lần trước còn ở trong thôn bịa đặt vợ lão nhị ở trấn trên không giữ phụ đạo. Mới kiếm được tiền, ai tin nàng ta? Vương Thái Hoa khí bắt đầu la lối khóc lóc. Đứa con nàng ta thấy vậy, cũng lăn lộn trên mặt đất theo. Lưu manh vô lại hết cả nhà. Đường Ninh Ninh mặc kệ nàng. Nhìn Cố Hàn, Hàn Nhi, lúc ấy trừ bỏ Ngưu đại tráng đem Chu gia tiểu tử ấn xuống tới trong nước. Còn có ai? Thiết Trụ, Phú Quý, Mặt Dỗ đều ở. Đường Ninh Ninh nháy mắt ở trong đầu qua một lần. Lại đi nhìn, này mấy cái hỗn đản cha mẹ đã sớm chạy. Vừa rồi còn đang nhìn náo nhiệt. Vừa nghe đến tên hài tử nhà mình lập tức chạy. Thiên A, Vương Thái Hoa ngươi cái người đàn bà rách nát này. Nhi tử ngươi dám đem nhi tử ta ấn xuống nước. Ta đánh chết ngươi người đàn bà điên này. Ngoài cửa, Lạc Thu Lam đôi mắt đỏ hoe tiến vào. Thấy Vương Thái Hoa trên mặt đất. Liền đi lên đá bà ta. Lạc quả phụ bình thường làm việc nặng. Sức lực không nhỏ. Quả thực là một mình cân hết. Cách chương.